Băng xuyên tiệm noãn, chương 4, chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Chi rạng sáng sớm đã bay về Hoa Thành, vội vàng đến công ty tiếp tục làm vài việc còn lại. Đói qua giờ cơm mới trở về nhà thu dọn đồ đạc. Sau khi tưới cây xong, liền ngồi trên sàn gỗ mở WeChat, không nhận được bất kỳ tin nhắn nào. Cô không thể làm gì khác hơn ngoài chủ động gửi tin nhắn cho Úc Triệt. Đã về, kể từ cuộc gọi lần trước, Úc Triệt không gửi cho cô bất kỳ tin nhắn nào nữa. Lâm Chi dạng theo thói quen, chuyên tâm công tác, không làm phiền Úc Triệt. Vì vậy lúc này, hai người gần 10 ngày không có liên lạc. Hai phút sau, 226.234, nhắn lại, được, được cái gì, chị lo mà làm việc rồi còn đâu. Lâm Chi dạng thầm than trong lòng. Sau đó nghĩ nghĩ lúc Úc Triệt nhắn, thì là lịch sự, ít ra nhắn, được, còn thoải mái hơn một chút. Cô sắp xếp cẩn thận lại câu từ rồi nhắn qua, chị hôm nay có rảnh không? Cuối tuần rồi, chị ơi, đừng nói với em là chị có chuyện phải làm nha. Ngoài dự đoán, Úc Triệt không có né tránh, gọn gàng nhanh chóng mà đáp lời, có rảnh, gặp nhau nhé, hẹn nhau lúc 4 giờ chiều. Lâm Chi dạng lập tức hào hứng, trả lời bằng một nhãn dán nhân vật hoạt hình. Nhận được, nói chuyện thuận lợi suôn sẻ như vậy, làm cho Lâm Chi dạng có chút thụ sủng nhược kinh. Hôm nay là cuối tuần, Úc Triệt đồng ý đến gặp cô đã là ban ơn ban phước. Thời gian hẹn còn sớm như vậy, không hợp với lẽ thường. Giống như việc Úc Triệt luôn cố định thời gian gặp nhau vào buổi tối. Nàng buổi tối còn có chuyện khác sao? Lâm Chi dạng vừa nghĩ vừa thay quần áo. Sau khi công tác xong, cô ở nhà nhàn hạ không có việc gì làm, đơn giản mà ra ngoài sớm hơn dự kiến. Trên đường lái xe đến căn hộ còn từ chối lời mời đi quẩy của Minh Tiêu Kiều. Minh Tiêu Kiều gân cổ lên chất vấn. Buồn ghê, không muốn ra ngoài chơi thật hả? Vậy câu đăng câu, cuối cùng cũng về nhà. Định vị ở Hoài Thành là có ý gì chứ? Còn không phải là ám chỉ chúng tớ kêu câu sao? Thật oan uổng quá, tớ chỉ muốn chia sẻ một chút thôi mà. Được được được, dù sao cũng không phải muốn cho tớ xem. Là tớ tự mình đa tình. Lâm Chi dạng cười, ngày mai sẽ đi cùng các cậu nha. Ngày mai là thứ hai. Công chúa còn phải làm việc. Ban ngày làm việc, buổi tối mời cậu uống rượu. Được chưa? May cho cậu thức thời. Đêm nay chơi game không? Tớ gọi cậu, cái này, còn phải xem tình hình đã. Buổi tối còn muốn cùng Úc Triệt mà. Đối phó với Minh Tiêu Kiều xong, Lâm Chi dạng trông có vẻ mệt mỏi. Minh đại công chú líu la líu rít nói quá nhiều. Một cuộc điện thoại bằng một ngày cô nói chuyện với Úc Triệt. Nhưng Úc Triệt giống như rất thích Minh Tiêu Kiều. Nếu không với tính cách của nàng, sẽ không mỗi năm đều tham dự tiệc sinh nhật của cô ấy. Minh Tiêu Kiều cũng không biết chuyện của cô cùng Úc Triệt. Nếu lỡ ngày nào đó biết được, quên đi, đại khái là sẽ không biết được. Hoa tươi trong căn hộ chắc đã sớm tàn, nên khi Lâm Chi dạng đi ngang qua cửa hàng hoa có dừng lại mua vài bông bách hợp. Một lần nữa đổi hoa ở bình phòng khách, mắt thấy thời gian còn sớm. Cô mở nhạc lên, vừa nghe vừa chơi Lego. Lần trước gặp mặt, cô từ phòng tắm đi ra nhìn thấy Úc Triệt đang nghiêm túc nghiên cứu sở thích của mình. Cũng không biết đã chạm vào sợi dây xúc động nào. Đột nhiên không kìm được muốn cùng nàng thân mật. Nhưng trong ngực như nghẹn gì đó. Cho nên nhất thời động kinh. Xông lên cắn Úc Triệt một cái. Úc Triệt hiển nhiên không nghĩ tới cô sẽ đánh lén. Rên nhẹ thành tiếng. Lộ ra biểu cảm kinh ngạc hoảng hồn. Nhưng mà thực đáng yêu. Lâm Chi dạng nghĩ mà cười ngây ngô. Ánh mặt trời từ bên cửa sổ chiếu vào phòng, đem tấm thảm vàng nhạt phơi đến nóng lên. Cô dần dần mệt rã rời, cầm cự không nổi, liền kéo bức màn lại, nghiêng người ngủ trên sofa. Vì vậy lúc Úc Triệt đến, phòng một mảnh tối tăm. Nàng thuận tay nhấn mở đèn, thấy trên sofa có người đang ngủ ngon lành, lại lập tức đưa tay tắt đi, tay chân nhẹ nhàng đổi giày. Lâm Chi dạng bị ánh đèn sáng lên liền tỉnh, còn buồn ngủ mà ngồi dậy dụi dụi mắt, đầu óc có chút mơ màng. cầm di động trên bàn trả lên. 15:50, Úc Triệt đến trước giờ hẹn 10 phút. Theo thói quen giống như lên lớp, Úc Triệt thấy cô không ngủ nữa, mới đem đèn mở lên. Trước nói, thật xin lỗi, đánh thức em rồi. Lại nói, sao không lên giường ngủ? Vốn chỉ muốn chợp mắt một chút, kết quả là thật sự ngủ mất. Lâm Chi rạng duỗi người, cơ hồ nhắm tịt hai mắt mò đi rửa mặt. Khi trở ra mới tỉnh táo lại, cô nhận thấy hôm nay Úc Triệt rất đặc biệt. Trang điểm nhẹ nhàng, mặc một chiếc váy dài mùa thu giản dị. Mái tóc được buộc thấp sau gáy, khiến cả người nàng trở nên dịu dàng đoan trang. Lâm Chi rạng từ tận đáy lòng khen nàng một câu. Úc lão sư hôm nay thật xinh đẹp. Thình lình bị Lâm Chi rạng ở nơi riêng tư gọi lão sư, Úc Triệt hơi hơi không được tự nhiên, rồi lại không thể tránh né mà bị lời nói của cô lấy lòng. Nàng ngồi trên sofa nghiêng người về phía trước, theo quán tính nhìn Lâm Chi rạng châm nước, bất lộ thanh sắc mà đáp. Hôm nay gia đình liên hoan, là về nhà gặp ba mẹ, kết thúc liền tới đây. Khó trách lại mang phong cách này, không phải thân cận là tốt rồi. Lâm Chi rạng không định nói thêm về chủ đề này nữa. Cô cũng không hỏi bất luận chuyện gì trong nhà Úc Triệt. Trực giác cũng cho rằng không nên hỏi. Nói không chừng Úc Triệt sẽ nhạy cảm mà cho rằng cô muốn làm cái gì. Khi Úc Triệt uống nước, ánh mắt rơi trên lọ hoa bách hợp thanh nhã kia. Cùng đó là bộ Lego lắp thêm được một ít. Thuận miệng nói, em tới rất sớm, tại ở nhà không có việc gì làm. Chỉ đơn giản là đến chơi thôi. Lâm Chi rạng rời vị trí, sóng vai ngồi bên cạnh Úc Triệt, tay cầm ly nước của Úc Triệt siết chặt, nhịp tim dần dần tăng nhanh, vẻ mặt vẫn lanh đạm, nhìn chằm chằm những cánh hoa. Lâm Chi rạng hỏi, thích không? Rất đẹp. Lâm Chi rạng giảo hoạt mà đưa mặt đến trước mặt nàng, cong mắt nhìn nàng, em đẹp hay hoa đẹp? Đôi mắt đào hoa lấp lánh đầy tình ý, như có ngàn vì sao rải rác bên trong. Dù biết rõ ràng đó là nụ cười châm biếm, nhưng Úc Triệt vẫn bị trêu chọc đến tâm nhộn nhạo lên. Nàng giả vờ bình tĩnh, không thể so sánh được. Nhìn thấy Lâm Chi rạng vờ tủi thân mà bĩu môi, nàng lập tức thỏa hiệp. Em đẹp. Lâm Chi rạng khó có khi được khen, ý cười càng sâu, duỗi tay ôm lấy vai Úc Triệt. Em có quà cho chị nè. Úc Triệt liếc mắt nhìn bàn tay rơi trên vai mình, không có né tránh. Nghĩ quà là đặc sản hay gì đó, nghĩ cô xách tới xách lui quá phiền phức, không phải nói không ăn sao? Lâm Chi rạng cười thành tiếng, nghiêng đầu hôn lên mặt nàng, hương nước hoa mát lạnh tỏa ra bay đến xoang mũi nàng. Quà gặp lại, em không phải là món quà sao? Chị cũng không ăn. Úc Triệt trước sự nhiệt tình khó lý giải cùng những lời âu yếm này làm cho có chút ngốc. Mày nhăn lại, nghiêm trang nói. Trời còn chưa tối, chỉ có đôi tai đỏ bừng mới bán đứng nỗi lòng bất bình của chủ nhân nó. Trời tối mới có thể sao? Lâm Chi rạng thấp giọng ái muội hỏi. Cô đã kìm chế từ nãy đến giờ, lúc này rốt cuộc cũng không kìm nổi mà hôn lên đôi môi mềm mại ấm áp kia. Úc Triệt theo bản năng trốn tránh, bị gông cùm xiềng xích giữ lại, mơ màng nghe được lời cô dỗ dành nói. Chỉ hôn thôi. Mới miễn cưỡng trầm tĩnh thả lòng, mặc cho cô hôn. Có lẽ là lâu lắm rồi không ân ái. Lâm Chi rạng lưu luyến, ngang ngược mà hôn sâu, dễ như trở bàn tay cướp đi sự bình tĩnh của nàng. Không khí loãng dần đi, gian nan lắm hô hấp mới có thể đuổi kịp, mà bất đắc dĩ tiếng thở dốc dồn dập kia lại khiến nàng không kìm nổi nữa. Dù thập phần vui mừng, nhưng vẫn luyến tiếc đẩy ra. Nàng nhớ tới thời khắc người khác hôn lên mặt Lâm Chi rạng, thân thể cứng đờ, ngực bỗng nhiên như bị đâm một dao, hô hấp chậm lại nửa nhịp. Em ấy sẽ hôn người khác như vậy sao? Cảm giác được nàng thất thần, Lâm Chi rạng bất mãn mà cắn cắn môi dưới của nàng, thoáng chốc lấy lại tinh thần. Úc Triệt nóng nảy, sợ bị lưu lại dấu vết, đẩy Lâm Chi rạng ra rồi lườm mắt nhìn, hô hấp không đều mà nói. Hư hỏng, như thế nào hiện tại lại thích cắn người? Là chị không chuyên tâm, nhiều ngày như vậy không gặp, khó có lúc được thân mật hơn chút. lại còn không tập trung. Là ai hư chứ? Úc Triệt cúi đầu không nói gì. Lâm Chi Dạng không buông tha nàng mà gặng hỏi. Nói cho em biết, đang suy nghĩ gì? Không nghĩ gì. Úc Triệt không trả lời. Nghĩ làm sao để ăn em sao? Tay Lâm Chi Dạng từ bên hông nàng đi lên. Không đứng đắn mà tiếp tục trêu chọc. Hiện tại là được rồi. Cơ thể Úc Triệt run theo từng chuyển động của cô. Bắt lấy cái tay đang tác quái kia. Nói sang chuyện khác. Em không ăn tối sao? Cơm tối không vội. Úc Triệt buồn bực. Dỗi nói. Cái kia càng không vội. Cái nào? Lâm Chi Dạng bật cười. Tạm thời buông tha sắc mặt từ trắng nõn đến ửng đỏ của Úc Triệt. Thong thả ung dung nói. Được rồi. Úc lão sư nói hiện tại cái gì gấp. Thì chúng ta làm cái đó trước. Úc Triệt chỉnh tranh lại quần áo bị giày vò. Nhìn thời gian nói. Em chơi Lego thêm một lát. 5 giờ rưỡi. Chúng ta ra ngoài ăn cơm. Lâm Chi Dạng nghe nửa câu đầu còn rõ. Nghe nửa câu sau mà giật nảy mình hỏi. Đi ra ngoài. Ăn cơm. Úc Triệt bình tĩnh gật đầu. Hôm nay là chủ nhật. Bên ngoài rất nguy hiểm. Lâm Chi Dạng bổ sung. Sẽ gặp phải người quen. Úc Triệt hiển nhiên cũng có băn khoăn lo lắng. Nhưng vẫn kiên trì nói. Tôi lần trước đã đồng ý mời em đi ăn. Lâm Chi Dạng nhớ tới. Lần cãi nhau ở trường học đó. Úc Triệt nói muốn cùng cô ăn cơm. Cô không biết nói cái gì cho tốt. Úc Triệt chính là như vậy. Làm người ta vừa yêu vừa hận. Có đôi khi cảm thấy nàng lạnh nhạt đến cực điểm. Đem người ta đông chết. Nhưng có đôi khi cô lại cảm nhận được sự chân thành của nàng. Lâm Chi Dạng động tâm không thôi. Nhưng cô biết Úc Triệt làm như vậy đã là quyết định không dễ dàng. Lo lắng nàng sẽ miễn cưỡng. Nghĩ một đằng nói một nẻo. Không được. Nếu không thì gọi cơm hộp đi. Chị trả tiền là được rồi. Úc Triệt không đồng ý. Bình tĩnh nhìn cô. Em vẫn còn tức giận sao? Lâm Chi Dạng suy nghĩ một chút. Rất mau hiểu rõ được ý của nàng. Đuôi lông mày khẽ cong. Khóe môi cũng muốn nâng cao lên. Cho nên, từ buổi tối hôm đó mình không lưu lại qua đêm. Úc Triệt đều nghĩ cách để dỗ mình phải không? Phát bao lì xì, gọi điện thoại, đáp ứng cuối tuần gặp mặt. Còn gặp nhau vào lúc 4 giờ chiều. Hiện tại còn muốn dẫn cô ra ngoài ăn cơm. Những việc này mỗi cái Úc Triệt đều đã từng làm. Nhưng khi đặt nó chung một lần, vẫn là lần đầu tiên. Đáy lòng Lâm Chi Dạng lại lần nữa không biết trời cao đất dày mà sinh ra ý nghĩ viễn vong. Úc Triệt là để ý cô. Hay nói, là thích cô, cũng không phải là tự mình đa tình. Nếu thực sự kháng cự một người, thì làm gì tìm mọi cách để dỗ dành người ta đâu. Úc Triệt chỉ là quá không được tự nhiên. Quá cẩn thận, quá thích giấu đi tâm tư của mình mà thôi. Lâm Chi Dạng rũ mắt uống ngụm nước, che giấu vui sướng trong lòng. Không có tức giận, Úc Triệt lộ ánh mắt không tin, nhưng cũng không có phá vỡ nó. Nói với cô, chỉ cần tìm một nhà hàng gần đây, sẽ không gặp người quen. Em không cần lo lắng, người lo lắng chưa bao giờ là em hết. Lâm Chi Dạng cười, từ chối là bất kính. Nói xong liền vỗ nhẹ đùi, làm Úc Triệt giật mình. Cô nói, em có quà muốn tặng cho chị, thiếu chút nữa đã quên. Nói là đi tìm quà, đi rồi mà vẫn không buông tha nàng. Sắc đẹp làm hỏng việc mà, môi Úc Triệt vẫn còn đang tê dần. Nghe được lời này mặt đỏ tới mang tai, thì ra Lâm Chi Dạng thật sự có quà muốn tặng. Nàng còn tưởng Lâm Chi Dạng chỉ lấy nó làm lý do để chiếm tiện nghi mình. Lâm Chi Dạng từ trong túi sách lấy ra một quyển sách mới cùng cây bút ký tên màu đen. Trở lại bên sofa, cười khanh khách nói. Tuy rằng biết tặng sách của mình cho giáo sư văn học là múa rìu qua mắt thợ. Nhưng mà, em cũng không có gì khác để tặng chị. Sách đã được xuất bản một thời gian. Lâm Chi Dạng không nói gì. Úc Triệt còn nghĩ rằng cô sẽ không tặng mình. Không có. Nhìn mặt sách 10 phần khuynh hướng cảm xúc màu xanh đậm. Ánh mắt Úc Triệt dịu dàng. Sửa lại lời cô nói. Không phải là múa rìu qua mắt thợ. Đối với những người yêu thích em, sách của em rất có ý nghĩa. Bạ, có bía, ra, g, rau, e, r, u, du, e, chấm, v. chưa bao giờ nghĩ tới Úc Triệt sẽ nói như vậy. Tâm trạng thấp thỏm trước khi định tặng sách tan thành mây khói. Lâm Chi Dạng ý cười càng thêm sâu. Vậy chị có xem những quyển sách lúc trước của em sao? Lông mi khẽ run lên. Đấu tranh hồi lâu, mới quyết định nói ra lời nói không thật lòng. Úc Triệt tránh ánh mắt chờ mong của Lâm Chi Dạng. Giống như thật bình tĩnh mà nhận lấy sách trên bàn. Chưa đọc qua, cảm ơn em đã tặng tôi. Mọi người cho mình xin một vote nhé. GT, 3 cách chương.